Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 báo danh. Trương Húc sững sờ, vậy các ngươi báo danh thời gian mấy ngày? Người kia nói rằng, liền ngày hôm nay một ngày, ngày kia bắt đầu liền phải thi đấu thiết trí ở đại đường Phù Dung Viên, đến thời điểm, TV sẽ trực tiếp. Trương Húc khổ não, hắn không nghĩ tới. Không có đầu bếp trứng, sẽ không thể báo danh tham gia giải thi đấu. Người kia hiển nhiên cũng là rõ ràng Trương Húc tình cảnh. Muốn thi cái đầu bếp trứng, cần phải hao phí thời gian mấy tháng đây. Chàng trai, lần sau lại tới tham gia chủ thần giải thi đấu đi. Tiếp đó, người kia quay về Trương Húc phía sau kêu to nói. Cái kế tiếp, Trương Húc lùi ra, nên làm cái gì bây giờ? Khối này vị thạch. Hắn thật sự rất muốn lấy được, thế nhưng, hắn không có tư cách tham gia chủ thần giải thi đấu. Không có thể tham gia xuất thân giải thi đấu, liền không có cơ hội thu được vị thạch. Lẽ nào, thật sự muốn dùng cướp sao? Đúng, Trương Húc hiện tại đều bắt đầu sinh bất luận làm sao. Nhất định phải được khối này vị thạch ý nghĩ, coi như là dùng cướp, hắn cũng muốn chiếm được. Vừa lúc đó, cái kia từ Bentley thêm vượt bên trên xuống tới người. Đi tới báo danh trước bàn. Họ tên. Khổng Dũng Siêu, tuổi tác. 35 tuổi. Ở nơi đó công tác. Không có công tác. Cấp mấy đầu bếp. Không có thi qua. Cái kia phụ trách báo danh người lại ngẩng đầu lên. Không có đầu bếp chứng. Là không có tư cách báo danh dự thi. Khổng Dũng Siêu vung tay lên. Mặt sau theo hắn người hai tay nâng một tin hàm tiến lên. Đây là Hà Tây tỉnh đầu bếp hiệp hội phó hội trưởng Lý Bạch Hào cho đại nhân nhà ta thư đề cử. Báo, danh người tiếp nhận tin hàm, mở ra xem, sau đó dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn một chút Khổng Dũng Siêu. Ngươi là người nhà họ Khổng. Khổng Dũng Siêu gật gật đầu, báo danh người gật gật đầu. Xác thực, có Lý hội phó cao như vậy cấp kỹ sư thư đề cử. Có thể đặc cách cho ngươi báo danh. Nói, báo danh người tiếp tục điền bảng, điền xong, nhường Khổng Dũng Siêu ký tên, sau đó phân phát chuẩn thi đấu chứng. Trương Húc nở nụ cười, đã có đặc cách dự thi tư cách, hắn liền không sợ, vừa vặn, Vu Minh gia luôn luôn ham muốn báo đáp chính mình, vừa không có phương pháp gì. Phương pháp, nghĩ đến, chuyện nhỏ này, nên không làm khó được hắn, nghĩ tới đây. Trương Húc liền cho Vu Minh ra gọi điện thoại, nói rõ lại tình huống của chính mình, muốn tham gia đầu bếp giải thi đấu ý nguyện. Đương nhiên, đối với bản thân mình mục đích, đối với vị thạch ý nghĩ, vị thạch tác dụng, vị thạch hiếm có, yêu thích cái gì, cũng không có nhiều lời. Vu Minh ra tuy rằng có chút không rõ, Trương Húc tại sao phải tham gia cái này chủ thần giải thi đấu. Thế nhưng, miệng đầy đáp ứng. Nhất định sẽ làm cho Trương Húc tham gia lần này chủ thần giải thi đấu. Vu Minh ra nhường Trương Húc ở nguyên chờ đợi. Hắn lập tức sẽ giải quyết chuyện này. Trương Húc liền đứng ở nơi đó. Xem người khác báo danh. Báo danh người kỳ thực cũng không nhiều. Trương Húc nhìn một chút. 20 phút qua đi. Mới 5 người báo danh. Vừa lúc đó một chiếc BMW X1 đứng ở ven đường. Mặt trên hạ xuống một người mặc Âu phục. Hơn 50 tuổi nam tử. Nam tử này, tóc có chút hoa râm, cắt rất ngắn, tuy rằng vóc người hơi có chút phát tướng, thế nhưng cả người làm cho người ta rất sạch sẽ cảm giác. Nam tử như một cơn gió như thế, vọt tới Hoành Phi dưới. Nhất thời, báo danh bàn người phía sau đều đứng dựng đứng lên, trên mặt một mảnh cung kính. Vạn hội trưởng tốt. Người này chính là Hà Tây tỉnh đầu bếp hiệp hội hội trưởng Vạn Danh Dương. Vạn Danh Dương quay về những người này gật gật đầu. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Vị nào là Trương Húc Trương tiên sinh? Trương Húc cười cợt, tiến lên. Ta chính là Vạn Danh Dương quay về Trương Húc gật gật đầu. Sau đó đối với báo danh người nói rằng. Vị này Trương Húc Trương tiên sinh xem như là ta đề cử. Người mau nhanh cho hắn báo danh. Cái kia phụ trách báo danh người trợn to hai mắt, đem Trương Húc từ đầu đến chân nhìn một lần. Chính là không hiểu, Trương Húc lai lịch gì? Tại sao vạn hội trưởng đều đề cử hắn? Còn vì chuyện này, tự mình tới rồi. Vừa mới cái kia Khổng Dũng siêu xuất thân Khổng gia, bị Lý Bạch Hào đề cử. Có thể lý giải, dù sao, coi như là Lý Bạch Hào cũng là muốn lấy lòng Khổng gia. Thế nhưng, người trẻ tuổi này, rõ ràng không giống như là có bối cảnh người. Trương Húc lại một lần đứng báo danh trước bàn. Cái kia phụ trách báo danh người dựa theo trình tự cho Trương Húc ghi danh. Sau đó đem điền tốt tư liệu chuẩn thi đấu chứng đưa cho Trương Húc. Trương Húc nhìn một chút, xem ra là thu vào trong túi đeo lưng. Trên thực tế là thu vào không gian chứa đồ. Trương Húc quay đầu nhìn về phía Vạn Danh Dương. Vạn hội trưởng, đa tạ. Vạn Danh Dương trên mặt mang theo nụ cười hòa ái. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đột nhiên, Trương Húc xem Vạn Danh Dương nhíu mày. Trương Húc nhìn thấy, Vạn Danh Dương cho mấy cái đệ tử ở biểu thị một món ăn cách làm. Món ăn này muốn dùng đến thể rắn cồn đến đun nóng. Thế nhưng không biết làm sao. Thể rắn cồn dĩ nhiên hóa lỏng chảy ra. Một đệ tử trẻ tuổi luống cuống tay chân. Dĩ nhiên đem trong tay cầm một bình nước lạnh cho rót đi tới. Đa số người đều biết. Cồn gợi ra hỏa hoạn. Là không thể dùng nước đến dập tắt lửa. Bởi vì cồn có lưu động tính. Sẽ theo dòng nước. Nhường hỏa thế càng thêm lan tràn. Mà cái này đệ tử dội trên nước, mang theo cồn, dĩ nhiên chảy tới Vạn Danh Dương trên người. Vạn Danh Dương râu mép, tóc, quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực. Những đệ tử khác đều kêu to lên. Trình Thiết Nam, ngươi tên khốn kiếp, ngươi muốn hại chết lão sư sao? Trình Thiết Nam càng thêm khủng hoảng. Trong tay bình nước bắt không được, trực tiếp toàn bộ dội ở Vạn Danh Dương trên người. Liền. Hỏa thế càng nghiêm trọng, mà những đệ tử khác liền vội vàng tiến lên, dùng quần áo, dùng tay, đánh Vạn Danh Dương trên người hỏa. Cũng còn tốt, cuối cùng hỏa thế bị tiêu diệt. Thế nhưng, Vạn Danh Dương nhưng là vết bỏng rất nghiêm trọng. Vạn Danh Dương nhìn thấy Trương Húc nhìn hắn nhíu mày, nội tâm có chút bồn chồn. Hắn nhưng là nhớ tới, Vu Minh gia ở xưng hô Trương Húc thời điểm, là gọi Trương Đại Sư. Người này, khẳng định bối cảnh thâm hậu, không phải hắn một đầu bếp hiệp hội hội trưởng có thể đắc tội. Nhìn thấy Trương Húc nhíu mày, Vạn Danh Dương chỉ coi chính mình có cái gì làm được nhường Trương Húc không hài lòng. Trương Húc đến gần rồi Vạn Danh Dương. Vạn hội trưởng, mấy ngày nay, ngươi có phải là sẽ đưa cho ngươi đệ tử lên lớp? Vạn Danh Dương gật gật đầu, hắn xác thực là chuẩn bị ngày mai cho mấy cái đệ tử lên lớp. Thế nhưng, chuyện này, rất ít người biết, liền hắn cùng hắn mấy cái đệ tử biết, Vu Minh gia khẳng định là không biết người trẻ tuổi này là làm sao biết. Trương Húc đón lấy nói rằng, Vạn hội trưởng, ta phải cho ngươi nâng hai điểm kiến nghị. Điểm thứ nhất, ngươi cái tên đó gọi là Trình Thiết Nam đệ tử, ngươi nấu ăn thời điểm, nhường hắn cách xa một chút. Điểm thứ hai, ngươi cho các đệ tử khi đi học. Tốt nhất ở bên cạnh dự bị một bình cứu hỏa. Vạn Danh Dương nghe xong, vạn phần buồn bực, thế nhưng cũng không dám phản bác. Gật gật đầu, ta biết rồi, Trương tiên sinh. Trương Húc đón lấy liền cáo biệt Vạn Danh Dương. Đi tới Starbucks, đến Starbucks, liền nhìn thấy Trang Cầm cũng đến. Trương Húc muốn một ly tiêu kẹo cà phê tinh băng nhạc. Sau đó ngồi ở Trang Cầm đối diện. Xin lỗi, ta tới chậm. Trang Cầm cười cợt, ta cũng là đệ đơn từ trước, mới vừa tới đến, Trương Húc đem trong tay cái dương, đặt ở trên bàn, đang chuẩn bị mở ra, liền nhìn thấy một người duyên dáng lượn lờ đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.